Sao anh vẫn không dỗ em? Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiễm Thuật đọc tin nhắn xong không hề hoảng hốt, cậu ngồi bàn chuyện với đạo diễn và Tăng Hiến xong mới đi, kết quả thảo luận vô cùng tuyệt vời, chỗ nào nên tắt âm thì tắt âm, nên xử lý thì xử lý. Tuy nhiên để đạo diễn và ekip chương trình tình nguyện phối hợp hơn nữa, Tăng Hiến đã đầu tư vốn vào chương trình kia, Nhiễm Thuật sẽ là khách mùa thứ nhất. Hầu hết khán giả xem chương trình truyền hình thực tế đều hoài cổ. Họ thích nhất là dàn thành viên cũ, nếu không sẽ không giữ được cái chất ban đầu, phảng phất như dư âm của mối tình đầu vậy. Nhiễm Thuật tham gia mùa thứ nhất ắt sẽ trở thành ánh trăng sáng trong lòng người xem. Đương nhiên cũng có vài ngoại lệ, nếu thành viên chương trình đấu đá nhau, fan còn ước gì chương trình ngưng phát sóng. Lúc gần đi, Nhiễm Thuật hùng hổ ra ngoài, sang phòng bên cạnh tìm thì thấy Lưu Huân đang uống rượu với hai thành viên khác. Cậu liền đi qua, nhắm vào đầu Lưu Huân đánh nhanh một cái. Lưu Huân bị đánh khẽ giật mình, ngạc nhiên ngước lên nhìn Nhiễm Thuật. Nhiễm Thuật không sợ hãi, dồn hết sức lực gào lên. Tôi cố ý quay về để đánh cậu đó, dùng nó thể hiện sự coi trọng của tôi với cậu. Lưu Huân nhìn dáng vẻ cố nén giận của Nhiễm Thuật, chẳng những không tức giận mà còn bật cười. Cậu ta ngây thơ hỏi cậu, anh Nhiễm, anh giận gì thế? Em chỉ là muốn hợp tác với anh thôi mà. Cậu tưởng tôi ngu không nhìn ra cậu đang đe dọa chắc. Nói cho cậu biết là khỏi cần dùng mấy trò mèo này, cậu nghĩ tôi lăn lộn bao nhiêu năm như vậy chỉ dựa vào mỗi bản thân thôi à, bởi vì còn hai người khác nên Nhiễm Thuật không nói thẳng ra hết, song thái độ cũng không lịch sự lắm. Cậu muốn nói rằng, nhiều năm qua cậu không có tin đồn xấu nào về phương diện này, thật sự xem cậu là người che giấu tốt. Tất nhiên là có Tăng Hiến mang theo nhà họ Tăng hỗ trợ phía sau. Lưu Huân muốn dùng điều này đe dọa cậu, cậu ta không những khiêu chiến với Nhiễm Thuật mà còn dây vào Tăng Hiến. Tang Hiến chính là sức mạnh của Nhiễm Thuật. Lưu Huân gật đầu, rất tán thành lời cậu nói, tiếp lời. Ayis, anh đừng cáu, là do em vội vàng rồi. Em đưa kịch bản cho anh xem rồi anh suy xét sau nha, được không? Khỏi cần gửi tôi không đọc. Nhiễm Thuật nói xong thì quay lưng đi. Hai thành viên bên cạnh không hiểu đầu đuôi gì, thì thầm hỏi Lưu Huân. Chuyện gì vậy? Lưu Huân nhỏ giọng giải thích. Tôi mời anh Nhiễm cùng đóng một bộ đam truyền thể, có cảnh thân mật nên anh ấy giận. Ai bảo cậu giới thiệu công việc này với chú lính nhỏ đạo đức làm chi, vừa tốn công mà lại không có kết quả. Là do cậu không biết điều, phạt một chén. Được rồi, được rồi. Lưu Huân nâng ly, lúc uống thì thấy Nhiễm Thuật đi ra khỏi phòng. Bên ngoài có một người đàn ông thân hình cao lớn, gương mặt điển trai không chỗ chê đang đứng đợi. Ngoại hình sắc bén nửa chìm trong bóng đêm, nửa gương mặt được chiếu rọi càng thêm thâm thúy. Người kia dương mắt đối diện với Lưu Huân đang uống rượu, ánh mắt sáng quắc tựa sói đầu đàn trong đêm, sắc lạnh, ngập tính xâm lược và ý thức cảnh cáo rõ ràng. Lưu Huân nhận ra, ánh mắt dữ dằn như vậy, nói anh đã từng giết người cũng có người tin. Anh ta là Tăng Hiến, người thừa kế duy nhất của nhà họ Tăng, cứ tưởng là bố đường bụng bia, không ngờ đẹp trai ghê. Lúc cậu ta mời Nhiễm Thuật đóng phim cùng chỉ là thăm dò. Thấy phản ứng của Nhiễm Thuật thì biết mình đã đoán đúng, Nhiễm Thuật với Tang Hiến đúng là có quan hệ không hề đơn giản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có lẽ bạn trai cũ trong truyền thuyết của Nhiễm Thuật chính là Tang Hiến. Nếu đúng là Tang Hiến cậu ta cũng chẳng ngạc nhiên, mây tầng nào đi với gió tầng ấy là chuyện bình thường. Nên làm gì mới phải đây? Có thể chia tay lần thứ nhất thì cũng có thể chia tay lần thứ hai, phải không? Sau khi Tang Hiến và Nhiễm Thuật lên xe, anh giống như hơi lơ đãng hỏi cậu. Sao lúc nãy em tức giận vậy? Nhiễm Thuật đưa luôn di động cho anh nhìn. Thằng chầu kia lôi kéo em đóng đam truyền thể, lại còn có cảnh thân mật, em từ chối thì lôi anh ra uy hiếp em. Tang Hiến xem qua rồi trả điện thoại cho Nhiễm Thuật, hình như không để ý nói. Mình đi thành phố Lâm, thời gian khá lâu, em có thể ngủ một giấc. Nhiễm Thuật hiểu ý anh, chuyện này cậu trải qua nhiều rồi. Đầu tiên là cắt đuôi paparazzi canh ở khách sạn, sau đó là đám bám đuôi theo xe, vậy là họ có thể về khách sạn. Chuyện này Tang Hiến pro lắm, bình thường quá trình này khá tốn thời gian nên Nhiễm Thuật có thể tranh thủ ngủ. Nhiễm Thuật đúng là rất mệt, đầu tiên là bơi lội, sau là leo núi, đảo thì rộng lớn, lại toàn phải vận động mạnh. Cậu có khỏe cũng bị hành sấp mặt, cậu vỗ vỗ vai Tang Hiến như phủi bụi, sau đó thản nhiên dựa vai anh rồi nhắm mắt ngủ. Tang Hiến thấy cậu làm vậy không giận, mặc kệ cậu thích làm gì thì làm. Bản thân mình thì cầm máy tính bảng làm việc tiếp, lúc Nhiễm Thuật tỉnh lại cậu đang gối lên đùi Tang Hiến. Trên tay Tang Hiến cầm máy tính bảng xem PowerPoint, cậu híp mắt nhìn ra ngoài thấy xe đã dừng, cửa xe hé mở, giờ đang đợi cậu dậy nữa thôi. Mỗi lần Nhiễm Thuật ngủ dậy rất dễ nổi quạo, những lúc như thế Tang Hiến không bao giờ chủ động trêu chọc cậu. chờ cho Nhiễm Thuật từ từ tỉnh táo, cậu chống tay ngồi dậy nói với Tang Hiến. Mình đi khách sạn đi. Ok, Nhiễm Thuật đội mũ, đeo khẩu trang, che chắn kín mít, nhưng Tang Hiến đi bên cạnh lại rất bắt mắt. Chủ yếu là tại ngoại hình Tang Hiến quá hốt mắt khiến người ta muốn ngắm thêm vài lần, thành ra người bên cạnh anh bịt kín mít lại trông rất dị. Sau khi vào phòng Tổng thống, Nhiễm Thuật bỗng dừng bước quay lại nhìn Tang Hiến. Tang Hiến bình thản xách túi đựng laptop vào khu vực làm việc, bắt đầu làm. Nhiễm Thuật chỉ có thể vào phòng ngủ, lôi di động ra nhắn tin cho Thùy Hầu Ngọc. Ngọc ca, Tang chó má dẫn tớ đến khách sạn, thuê một phòng, anh ta định giả vờ giả vịt cái gì? Ngọc ca xinh như hoa, 1R. S hiểu rồi, anh ta muốn tớ chủ động, mơ đi. Ngọc ca xinh đẹp như hoa, 1R. S thân kêu Ngọc ca nhắc nhở tớ đi chỉnh đốn anh ta đây. Ngọc ca xinh như hoa cố lên. Nhiễm Thuật lượn qua bàn làm việc của Tang Hiến, làm bộ như đang tìm đồ. Tang Hiến nhắc tủ lạnh ở phòng khách. Nhiễm Thuật thuận thế đáp, à, máy pha cà phê ở đâu? Tang Hiến ngạc nhiên, khuya thế này em còn uống cà phê, em phải đọc kịch bản, em chờ chút. Tang Hiến trả lời nhưng tay vẫn gõ bàn phím, vài phút sau mới đứng dậy pha cà phê cho Nhiễm Thuật. Nhiễm Thuật cầm cốc cà phê lên thổi, hỏi, khi nào anh mới đi tắm? Anh vẫn còn việc phải làm, em đi tắm rửa trước đi. Em tắm trước á, nghe đến đây, tay Tang Hiến dừng lại một chút, sau đó anh nhanh chóng ngồi xuống, tiếp tục gõ. Ừ tùy em, chợt Nhiễm Thuật bê cốc cà phê đi, sau khi vào phòng ngủ cậu không uống mà đặt xuống, đi thẳng đến phòng tắm. Lúc tắm xong cậu chỉ mặc áo choàng tắm, thậm chí cố ý để hở phần cổ. Cậu lần nữa rời phòng rồi đi tới chỗ Tang Hiến. Anh vẫn chưa xong sao? Ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiễm Thuật đã loanh quanh với Tang Hiến 3 tuần rưỡi nay rồi, vậy mà anh vẫn không thèm ngó ngàng đến cậu. Cái cổ áo rộng mở này để trưng thôi hả? Lúc này cậu đi đến trước bàn làm việc ngồi lên đó. Chân gác lên chân Tang Hiến, nói. Hôm nay em leo núi nên chân đau quá, anh bóp giúp em đi. Tang Hiến nhìn cẳng chân trắng nõn xinh đẹp này gác lên quần tây đen của mình, nhẹ nhàng đè lên chân anh. Nhưng mà Tang Hiến vẫn không có động tác gì. Không phải chứ, tên Tang Hiến biến thái chết tiệt này, lão sắc phê. Cuồng chân, tình cờ là chân cậu đúng gao anh, dâng trước mặt anh rồi mà sao anh không có hành động nào hết. Nhiễm Thuật chỉ có thể tiếp tục, eo cũng đau nữa, anh giúp em bóp đi. Ai ngờ Tang Hiến lại cầm mắt cá chân cậu kéo xuống dưới. Anh có thể gọi người massage cho em. Đương nhiên là Nhiễm Thuật phản đối. Thế không phải sẽ phát hiện ra anh ở khách sạn này với em mà tìm người mù massage. Nhưng còn tiếng nói của em, vừa mù lại vừa câm điếc. Nhiễm Thuật tức đến nỗi đứng lên, giận dỗi xỏ dép lê bỏ đi. Không thèm, ánh mắt Tang Hiến nhìn theo Nhiễm Thuật rời đi, anh nở một nụ cười nhàn nhạt rồi tiếp tục làm việc. Trong phòng, Nhiễm Thuật tức đến nỗi đá bay cả hai dép, nằm lên giường lấy điện thoại ra nhắn cho Thùy Hầu Ngọc. Tang chó chết không động đậy gì hết, kế hoạch của tớ hỏng rồi. Ngọc ca xinh như hoa, 1R, S ý cậu là tớ nên đi nói thẳng với anh ta sao? Ngọc ca xinh như hoa, cậu đọc hiểu nhanh đấy. R, S được rồi tớ đi đây. Nhiễm Thuật lấy lại khí thế lần nữa rồi xuống giường, cuối cùng chỉ để tìm giày. Lần này cậu đi ra ngoài vẫn rất nhẹ nhàng tao nhã. Cậu đến bên cạnh Tang Hiến, hỏi thẳng, anh sắp đi ngủ chưa? Ừ, em ngủ sớm đi, anh sợ sẽ làm việc muộn. Nhiễm Thuật nhíu mày, sao anh không thuê thêm một người nữa? Anh là chủ tịch cơ mà, phải không? Sao anh vẫn bận thế? Bố anh mới là CEO đích thực, hình như bố đang muốn rèn giũa anh, cũng có thể đang đùa giỡn anh. Toàn giao cho anh việc rất khó giải quyết nên anh lúc nào cũng bận. Thế thì cũng phải đi ngủ chứ. Ừ, anh sẽ ngủ. Nhiễm Thuật đứng bên cạnh, đi hay ở cũng như nhau nên đành hỏi. Vậy em để đèn cho anh nhé. Không sao, anh ngủ phòng khác. Nhiễm Thuật đi qua xoa tai Tang Hiến, thuyết phục. Anh có thể ngủ với em mà. Em vừa thơm vừa đẹp, anh đừng có mà không biết điều như thế. Nhưng em đá chăn, anh ôm em cứng ngắc, em còn chưa nói gì đâu, anh còn mặt mũi nào chê em. Về sau anh sẽ cố gắng thay đổi, giờ em nghỉ ngơi đi. Tang Hiến trả lời, lấy tay bóp ấn đường, sau đó kết nối một cuộc họp qua điện thoại. Nhiễm Thuật chỉ có thể rời đi, về phòng lập tức nằm xuống. Xem kịch bản gì chứ, cậu có mang kịch bản đâu. Cậu lại lấy điện thoại ra nhắn tin cho Thùy Hầu Ngọc. Ngọc ca, Tang chó chết quá đáng lắm. Ngọc ca xinh như hoa, chỉ cần bạn trịch không tính quay lại. R, S còn hơn thế nữa, bây giờ anh ta cũng không thèm thuồng gì cơ thể tớ, còn họp qua điện thoại. Ngọc ca xinh như hoa, ái chà, R, S tức chết tớ rồi. Ngọc ca xinh như hoa, tớ bận đây. R, S đêm hôm rồi còn bận nỗi gì. Ngọc ca xinh như hoa, bận cái nên bận về đêm. Nhiễm Thuật nhìn màn hình điện thoại, dường như đã tổn thương rất nhiều. cậu để điện thoại xuống, bắt đầu suy nghĩ. Thấy Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc ổn định với nhau như vậy thật tốt, giờ đây thái độ của Tang Hiến cứ mập mờ làm cậu rất không thoải mái, cực kỳ khó chịu. Nhưng bảo cậu tém bớt cái nết lại, thật sự cậu không làm được. Mơ mộng, ảo tưởng, khỏi nghĩ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, ông đây là vua đấy, làm gì cũng tỏa sáng rực rỡ. Đêm nay quả là một đêm muôn vàn khó khăn với Nhiễm Thuật. Nhiễm Thuật nằm ngửa, dù cho không uống cà phê nhưng đôi mắt vẫn thao láo, năng lượng tràn trề. Không biết qua bao lâu, cậu nghe thấy tiếng động ở phòng bên ngoài nên bắt đầu chú ý đến, hận không thể ngừng thở chỉ sợ bỏ lỡ một chi tiết nào. Hình như cậu thoáng nghe được vài tiếng động ở phòng kế bên, chờ một lúc sau lại không nghe thấy gì nữa. Ở phòng bên kia Tang Hiến thật sự rửa mặt xong đi ngủ. Tang Hiến chẳng những lén tắm rửa không cho cậu ngắm mà còn một mình đi ngủ. Mà cậu ở đây, Tang Hiến cũng không tới. Nhiễm Thuật mất ngủ vô cùng nghiêm trọng. Cậu mắng Tang Hiến 800 lần ở trong lòng. Không biết đã chằn chọc bao lâu, cậu giơ điện thoại lên nhìn, đã hơn 4 giờ sáng. Lúc này cậu ngồi dậy, lén lút ra khỏi phòng. Vì sợ phát ra tiếng động nên cậu cố tình đi chân đất rón rén đến cửa phòng Tang Hiến, định xem thế nào rồi mở cửa. Cửa vừa mở ra cậu mừng húm, Tang Hiến vừa mới bắt đầu ngủ thì nghe thấy tiếng động, anh biết Nhiễm Thuật sẽ đến nên không động đậy, muốn xem Nhiễm Thuật sẽ làm gì. Nhưng Nhiễm Thuật không nhấc chăn lên chui vào ngủ bên cạnh anh mà cẩn thận đi xung quanh giường anh, ngồi xổm xuống sau đó. Nắm lấy cổ tay anh, bắt đầu xem mạch, Tang Hiến không hiểu, anh nghĩ mãi không ra. Lúc này, anh mơ hồ thấy màn hình điện thoại của Nhiễm Thuật sáng lên. Anh nheo mắt lại, nhìn thấy Nhiễm Thuật vừa bắt mạch cho anh, vừa xem điện thoại, mạch của bệnh thận yếu thế nào. Tang Hiến, anh phát hiện ra anh và Nhiễm Thuật không bao giờ bắt chung tần số, nhưng anh không thể làm gì được cậu. Tang Hiến chờ thêm chút nữa, sau đó Nhiễm Thuật lén lút rời đi, không quên đóng chặt cửa lại. Sau khi Nhiễm Thuật đi Tang Hiến cũng mất ngủ. Anh không biết phải làm thế nào để giải thích với Nhiễm Thuật rằng anh không bị thận yếu, chẳng qua anh hy vọng Nhiễm Thuật dỗ dành mình thôi. Ngày hôm sau, trên đường từ đoàn làm phim về, Nhiễm Thuật cố ý đến một quán trung y, cậu vẫn che chắn bản thân rất kỹ. Lúc vào đến phòng khám, cậu thấy một người đàn ông hơn 40 tuổi, tóc vẫn chưa bạc, trông có vẻ không uy tín lắm. Nhưng thận yếu không phải bệnh tật gì nghiêm trọng nên cậu vẫn đi vào, ngồi xuống. Bác sĩ tư nhân rất tốt bụng, hỏi thăm cậu. Cậu bị làm sao, thận yếu ạ, bác sĩ quan sát cậu, mặc dù cậu ăn mặc kín mít nhưng không khó để đoán vóc dáng cậu ra sao, sau đó ông nói. Cậu gầy như vậy mắc bệnh này cũng không lạ, trước tiên nghĩ cách tăng thêm 10 kg nữa. Không phải cháu, là một người bạn của cháu, thận yếu có phải bệnh gì đáng xấu hổ đâu. Nói rồi, bác sĩ ra dấu cho cậu đưa tay để ông bắt mạch. Không phải cháu thật mà cháu chỉ đến hỏi thôi, cháu sợ Baidu không chính xác. Vậy bạn cậu đâu, bạn cháu không đến, anh ấy dễ xấu hổ. Hôm qua cháu bắt mạch thì thấy tiết tấu mạch như thế này, đồ dê mí, đồ dế, đồ dê mí. Bác sĩ nhìn Nhiễm Thuật im lặng không nói gì, dường như cảm thấy mình miêu tả chưa đủ cẩn thận, cậu nói tiếp. Năm nay anh ấy 27 tuổi, cao 1m9, cân nặng không rõ, qua cơ bắp cả người cho thấy chắc là nặng cân, tuyệt đối không béo, nặng là do cơ bắp. Bút chì của bác sĩ đứng hình một lúc lâu, nghĩ trường hợp này hẳn là cao 1m9, có cơ bắp. Mạch đập đồ dê mí, Nhiễm Thuật nhìn bác sĩ một cách nghiêm túc hỏi, có thể chữa không ạ, vẫn nên để bệnh nhân tự đến đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bác kê đơn thuốc cho cháu đi, cái loại túi lọc ấy. Cháu cho địa chỉ xong bác ship đến nhé, không chẩn đoán rõ ràng làm sao kê đơn được, bác cứ kê đi, ngoài bệnh này ra thì không thể nào là bệnh khác. Nhiễm Thuật nói, nếu không tên chó Tang Hiến kia sao lại nhịn được việc trịch cậu chứ. Bác sĩ rất bối rối, phải xác nhận với Nhiễm Thuật 3 lần liền. Nhiễm Thuật bày tỏ thái độ rất kiên quyết, thuốc này chắc chắn phải kê. Bệnh thận yếu của Tang Hiến nhất định phải chữa, sớm ngày nào hay ngày đó. Kê đơn thuốc cho Tang Hiến xong, Nhiễm Thuật rời khỏi quán trung y cảm thấy nhẹ nhõm. Tang Hiến may mắn biết bao, có thể gặp cậu, một người hiểu thấu lòng người. Gặp phải người khác có bạn trai yếu thận chắc đã đá từ lâu, chỉ có cậu niệm tình cũ, có thể giúp anh chữa bệnh thôi. Cậu thật là tốt, Tang Hiến nên trân trọng. Đồ chó, hôm sau Tang Hiến nhìn túi thuốc trên bàn làm việc mà câm lặng. Trong điện thoại là tin nhắn Nhiễm Thuật gửi đến, em biết anh thức đêm mỗi ngày rất mệt mỏi nên đã đi bốc thuốc cho anh, nhớ uống đúng giờ. Em còn mua cho anh 2 gói kẹo sữa thỏ trắng nữa, chắc là sẽ chuyển đến sớm thôi. Anh nhớ uống thuốc trước khi ăn nhé. Thẩm Quân Cảnh đứng ở xa tiếng cười như tiếng đánh rắm. Tang Hiến không thèm để ý tới hắn. Trông tao giống thận hư lắm mà, cuối cùng Tang Hiến cũng mở miệng hỏi Thẩm Quân Cảnh. Không giống, em ấy, Tang Hiến chỉ có thể cầm túi thuốc đưa cho Thẩm Quân Cảnh. Đi hâm nóng đi rồi mang lên đây. Mày uống thật á, không phải giả vờ miễn cưỡng bồi bổ chứ. Tang Hiến nhìn lên, em ấy quan tâm đến tao, còn cất công đi bốc thuốc cho tao nữa, sao tao có thể không quý trọng chứ. Thẩm Quân Cảnh cầm túi thuốc nín lặng hồi lâu, cuối cùng cũng mang đi. Mày đỉnh, Cách Chương.